Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, thứ 1136 chương theo chưa từng thấy như thế không biết xấu hổ nhân. Hạ Ngọc cũng không biết chính mình bị hiện tại tận mắt thấy thấy. Đều là Tiêu Ý Tịch bố trí xuống ảo trận, này tất cả đều là giả, bất quá nàng bản thân thực lực sẽ không cường. Hơn nữa tâm trí không quá kiên định, thế cho nên căn bản vô pháp nhìn thấu này tất cả ảo giác. Huống chi, Tiêu Ý Tịch cũng không phải là phổ thông trận pháp sư. Trận pháp của hắn liên đại ma đô có thể khốn ở. Huống chi là nàng một nho nhỏ người phá mơ siêu vân sơ trước đây còn chưa học tập trận pháp thời. Gian, cũng bị này trận pháp hố rất thà mơ siêu bây giờ nhìn Hạ Ngọc bị như vậy bắt nạt bộ dáng. Cảm giác trong lòng có loại tế nhị, xem ra trước đây ta, ở người khác trong mắt, cũng là như thế buồn cười, ở người khác trong mắt. Hiện tại Hạ Ngọc, một người ở trong nước biển la to, không ngừng ngọ ngoại, thế nhưng trước mặt nàng lại thứ gì cũng không có, há không phải là cùng bị người đương hầu đùa giỡn như nhau. Ở liên tưởng đến chính mình trước đây, Vân Sơ trong lòng cũng là phi thường khó chịu. Yêu thụ đứng ở nàng trên vai, không khỏi nhắc nhở nàng, Vân Sơ, ta cảm thấy có chút kỳ quái, cái gì kỳ quái? Yêu thụ đạo, theo lý thuyết, ngươi là sinh mệnh nữ thần, ngươi hẳn là lòng mang thiên hạ, từ bi, lương thiện, tôn trọng thế gian mỗi một cái sinh mệnh mới là, mà không phải, như thế nham hiểm gian trá, giết khởi địch nhân đến cũng là không chút nương tay, nghe nói. Vân Sơ rút trừ khóe miệng, ta, lòng mang thiên hạ, từ bi lương thiện, cao to cây, người xác định ngươi nói không phải tiểu bạch, yêu thụ trầm mặc một hồi, yên lặng đạo, sinh mệnh nữ thần vốn nên như vậy, Vân Sơ nhún nhún vai. Cho nên ta xem ta căn bản cũng không phải là cái gì sinh mệnh nữ thần đi. Trên tay ta nhiễm máu, một chút cũng không ít, cho dù ta là sinh mệnh chi thần. Chỉ sợ cũng là cùng đọa lạc thiên sứ như nhau tồn tại, ở hiện đại đồng thoại trong thế giới. Không phải là có cái gì lương thiện thiên sứ, thế nhưng cũng có hắc ám giả dối thiên sứ sao? Những thứ ấy thiên sứ, liền bị người coi là đọa thiên sứ. Vân Sơ cảm giác mình cho dù là sinh mệnh chi thần, cũng nhất định là loại này bị ghét bỏ. Hắc tiểu thiên kể từ khi biết mình và Hạ Ngọc là nhất hồn hai phách sau. Tâm tình liền phi thường phức tạp, bây giờ nhìn Hạ Ngọc như vậy, trong lòng nàng vẫn còn có chút không đành lòng. Tiêu đại ca, Hắc Tiểu Thiên có chút do dự nhìn phía Tiêu Ý Tịch. Tiêu Ý Tịch nhíu mày đạo, Tiểu Thiên, sẽ không gọi ta quên đi. Người cũng nhìn thấy, là Hạ Ngọc trước làm xin lỗi chuyện của chúng ta, nếu không phải là sợ giết nàng, đối ngươi có thể hay không có ảnh hưởng gì, chúng ta sớm sẽ giết nàng. Hiện tại chỉ là trừng phạt nàng một chút, người cũng không thể mềm lòng a. Hắc Tiểu Thiên lắc lắc đầu, ta không phải mềm lòng, nhưng ta không biết vì sao, có loại muốn cho ngươi dừng lại xúc động, ta cũng biết loại cảm giác này rất không tốt, rõ ràng là phi thường chán ghét Hạ Ngọc người này. Thế nhưng không biết vì sao, luôn luôn hội cầm lòng không đậu với nàng lưới mở một mặt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hắc Tiểu Thiên cũng có chút mờ mịt khởi lai, Vân Sơ nghĩ tới điều gì, như có điều suy nghĩ liếc mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên, này Tiểu Ý Tịch cũng vì khó khởi lai, đã Tiểu Thiên nói như vậy, vậy tạm thời bỏ qua cho nàng đi, Vân Sơ mở miệng nói. Tiểu Ý Tịch lúc này mới triệt dụng Hạ Ngọc xung quanh ảo trận, trôi ở nước biển thượng Hạ Ngọc, đã rơi vào điên trạng thái nàng, cũng không có phát hiện. Xung quanh tất cả quái vật đô biến mất, xung quanh thứ gì cũng không có, có chỉ là không bến không bờ biển rộng, buông ta ra ngươi này buồn nôn quái vật, ta không muốn chết, ta không muốn chết, Hạ Ngọc còn đang không ngừng vuốt mặt nước, Vân Sơ mũi chân ở trên mặt nước nhẹ nhẹ một chút. Thân như nước chảy mây trôi, đi thẳng tới Hạ Ngọc trước mặt, dây thường xuân mạn chợt lóe lên, tượng roi như nhau dây leo. Trực tiếp quăng Hạ Ngọc một cái bạt tai, Hạ Ngọc ngọ ngoại động tác lập tức dừng lại, này mới phát hiện, trước mắt thế giới đã khôi phục một mảnh sáng. Nàng có chút mờ mịt nhìn trước mắt vô biên hải vực. Phát hiện mình trước mặt còn vút lên trời cao đứng một người hậu. Nàng từng chút ngẩng đầu, đụng vào một đôi lạnh giá đôi mắt đẹp trong. A, Hạ Ngọc bị Vân Sơ sợ đến một tiếng thét chói tai. Cấp tốc xoay người lại muốn chạy. Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Trong tay dây leo trực tiếp bộ ở cổ của nàng. Đem nàng xả về, sau đó ấn cổ của nàng. Đem nàng ấn đến trong nước, chờ Hạ Ngọc sạc nước biển. Sắp thở không thông thời gian, lúc này mới tương nàng để khởi lai. Ngươi, ngươi, Hạ Ngọc dùng kinh hoàng ánh mắt nhìn Vân Sơ. Mặc Vân Sơ tại sao lại ở chỗ này? Nàng không phải bỏ qua bọn họ không? Hảo ngoạn sao? Vân Sơ màu hoa hồng cánh môi vi vén, như cười như không nhìn nàng. Hạ Ngọc nhìn Vân Sơ, lại nhìn một chút cách đó không xa mọi người, lại liên tưởng đến chính mình vừa nhìn thấy tất cả. Rất nhanh liền hiểu được, nàng vừa tức lại sợ nhìn chằm chằm Vân Sơ, là ngươi, là các ngươi làm phải đem hí đúng hay không? Các ngươi trêu đùa ta, nàng lúc đó liền cảm thấy kỳ quái, thuyền mới đi vẫn chưa tới một ngày thời gian, lại sao có thể hội nhanh như vậy trở lại trên đất bằng? Quả nhiên, nguyên lai này tất cả đô là bọn hắn giở trò quỷ. Vân Sơ nhàn nhạt thưởng thức chính mình dây leo. Là ta thì thế nào? Ngươi, Hạ Ngọc phẫn nộ phát hạ thủy mặt, nàng đánh không lại Vân Sơ, nàng tự nhiên không dám lấy nàng thế nào. Nàng dừng lại một chút, bỗng nhiên chiều Hắc Tiểu Thiên nhìn quá khứ, tức giận nói, Hắc Tiểu Thiên, ngươi chính là như thế nhìn người khác khi dễ như vậy ngươi chị ruột ta sao? Đang tu luyện thượng, Hạ Ngọc có lẽ cái gì cũng không hiểu, chỉ có bị bắt nạt phân. Thế nhưng ở đối nhân xử thế thượng, Hạ Ngọc tuyệt đối chưa tính là thái ngốc, nàng rất rõ ràng, hiện tại chỉ có Hắc Tiểu Thiên có thể cứu nàng. Mặc kệ thế nào, Mạc Vân Sơ tổng sẽ suy nghĩ một chút đồ đệ mình cảm thụ đi. Nàng tổng không có khả năng ngay trước mặt Hắc Tiểu Thiên. Giết mình này chị ruột đi, nghe thấy Hạ Ngọc lời, Hắc Tiểu Thiên hơi ngẩn ra, nàng xem Hạ Ngọc đạo, Hạ Ngọc tỷ. Sư phụ cũng không có làm sai cái gì, ngươi trộm đi thuyền của chúng ta, ngươi có nghĩ tới hay không? Đã không có thuyền, chúng ta sẽ như thế nào? Hạ Ngọc ánh mắt lập tức có chút né tránh, một hồi nàng có mang theo sức mạnh đạo, ta không có trộm thuyền, ai biết thuyền này sao có thể đột nhiên chính mình chạy? Dù sao không phải ta trộm, còn có, thực lực các ngươi không phải là rất lợi hại sao? Có hay không thuyền đối với các ngươi tới nói có cái gì khác nhau? Dù sao các ngươi hội phi không phải sao? Thế nhưng ngươi đừng quên, trừ sư phụ bọn họ, còn có hai đứa bé ở. Hắc Tiểu Thiên cũng sinh khí. Hơn nữa, ngươi còn đánh úp Tại Trinh đại ca. Hắn suýt nữa tử ở trong tay ngươi. Ngươi đừng ngậm máu phun người. Trong mắt Hạ Ngọc một đạo độc ác quang mang xẹt qua. Thực lực của hắn hơn ta cường, ta sao có thể đánh úp nàng? Hắc Tiểu Thiên, ta là ngươi chị ruột a, ngươi cũng không thể như thế lung tung oan uổng ta. Ngươi, Hắc Tiểu Thiên tức giận đến mặt đỏ dần. Hảo tiện, hảo tiện, hảo tiện, cắn thủy thú nằm sấp ở bát biên. Lắc lắc đuôi cá ba, cảm thán nói, Hắc Tiểu Thiên càng cảm thấy được yêu thích thượng nóng bừng. Vì mình và Hạ Ngọc nhìn giống nhau như đúc mà cảm thấy xấu hổ. Hình như cắn thủy thú nói nhân là nàng như nhau, nàng trước đây theo không biết, sẽ có người như thế không biết xấu hổ, như thế rõ ràng mở mắt nói mò, quên đi Tiểu Thiên, cùng nàng không có gì để nói, Vân Sơ tương Hạ Ngọc dùng dây leo trói lại. Một đầu khác thắt ở đuôi tàu thượng, sau đó cười lạnh nói với Hạ Ngọc, ta người này tính tình không tốt, cũng không có gì kiên trì. Ngươi nếu như còn dám trộm đi thử xem thử, ta cảm thấy nhượng ngươi một đời đô hối hận bỏ lại này một câu. Mọi người một lần nữa về tới trên thuyền, cắn thủy thú, dẫn đường, hải vực vương cung, hết chương.